Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 64. Vừa bước vào trong là tôi như bị ngộp bởi khói thuốc và tiếng nhạc. Chẳng những khói thuốc lá, mà cái mùi cần sa, mùi mồ hôi, mùi nước hoa và đủ thứ mùi khác quyện vào mũi tôi. Trong quán hầu như không còn cái bàn nào trống, đủ thứ hạng người, da đen, da vàng, da nâu và da trắng ngồi thành từng nhóm với nhau. Tất cả đều hướng mắt lên cái sân khấu nhỏ giữa bar. Trên đó một em da trắng đang ổng ẹo một điệu nhạc cởi truồng. Các em bồi rượu để ngược trần cầm khai rượu đi giữa bọn họ. Bình thường mà gặp cái cảnh này thì đúng là môi trường của tôi rồi, nhưng tối nay thì khác. Tôi để ý, kể từ khi nhìn thấy xác của Thùy ở phòng nàng, con người tôi như đổi khác. Tôi nhìn con gái vẫn thấy đẹp, nhưng chuyện ham muốn dục tình hình như không còn mãnh liệt như trước nữa. Bằng chứng đầu tiên là Brenda, cứ như sự thường thì nàng làm sao thoát khỏi bàn tay dâm dục của tôi được. Đứng yên một lúc, cho mắt mình quen với bóng tối, tôi để ý, đứng dọc dọc theo các vách tường là mấy thằng mặt rô mặt mày bậm trợn đứng sát vào vách, đang đưa mắt theo dõi tất cả mọi người. Đang đứng như thế chưa kịp làm gì cả thì có hai bàn tay đẩy mạnh vào lưng tôi, kèm theo một giọng nói rất mất dạy. Ê, cái thằng đen này, cút cha mày vào trong kia, chỗ này á là chỗ của người ta đi. Tôi quay nhìn lui thì thấy một thằng mễ to con lúc nãy đang đứng nhìn tôi bằng một cặp mắt ngầu lửa căm hờn. Làm như sẵn sàng xong tới giọng tôi liền tức thì, tôi lui liền, lui thật lẽ. À, thì ra làm người da đen trên đất Mỹ này cũng khổ thật chứ chẳng sướng gì. Chỉ mới vào đây có 2 phút đồng hồ mà tôi đã phải chịu 2 cảnh kỳ thị chủng tộc. Nhưng cảnh kỳ thị chưa hết ở đây. Tôi xin lỗi thằng mễ rồi bước lần vào phía trong, đứng tần ngần một lúc. Tôi nhìn thấy một em bồ da trắng đi ngang qua. Tôi đưa tay gọi, em làm lơ đi thẳng. Một em bồi mễ khác đi ngang, tôi vẫy tay gọi, em cũng làm lơ đi luôn. Mẹ kiếp, không hiểu tại sao. Có lẽ các em bận rộn hay là tại thấy cái màu của mình đen đúa, em không thèm tiếp. Thế này thì phải đành nhờ tới mãnh lực của đồng tiền rồi. Tôi móc một tờ giấy 100 cầm sẵn trong tay và chờ đợi. Một em bồi đi ngang qua, tôi chìa tờ giấy, trầm đứng ra trước mặt em. Ê, khô! À, nếu em biết được kiếm được cho tôi một cái bàn, em có thể giữ tờ giấy trăm này. Em bồi tòa da trắng toàn bỏ đi nhưng thấy tờ giấy trăm thì nhếch miệng cười liền. Em thò tay đốt tờ giấy nhưng tôi đã giật tay về. Ê, khoan đã em, chỉ chỗ cho anh trước á, rồi anh mới đưa tiền. Em bồi nắm tay tôi đi sình sịch như cô giáo lôi một thằng học trò. Em dẫn tôi tuốt vào bên trong rồi ấn vai đặt tôi ngồi xuống một cái bàn trống. Xong em kề miệng vào tay tôi, cặp vú trần khá lớn và khá dài cà qua cà lại nơi vai tôi và nói: À, chỗ này được chưa, anh khó tánh. Tôi đưa cho em tờ giấy trăm, em chọc ngay tờ giấy, nhét vào cái túi nhỏ ở phía sau cái quần và bó sát vào người. Có tờ giấy bạc rồi, giọng em không còn ngọt ngào như lúc nãy nữa. À, muốn uống thứ gì? À, cho ăn chai coca. À, coca? Coca cũng được. 20. À, tôi tưởng tôi vừa đưa cho cô 100 đô chứ. Em bồi lắc đầu. Trăm đó là tiền thưởng. Cho xong rồi là hết. 20 này là tiền nước. Nếu anh muốn cần sa hay cocaine ở đây cũng có luôn. 100 một ống cocaine, 50 đồng bịch cần sa. Tôi đưa cho em tờ 20. Thôi, cho anh chai coca, còn mấy thứ kia thì xin miễn. Em bồi cầm tờ giấy bạc nhưng nhăn mặt. Sao ông kẻo vậy? Còn tiền thưởng đâu? Ê trời đất! Một chai 20 mà còn đòi tiền thưởng nữa à? Em bồi lắc đầu. Tôi không có thời giờ cãi lộn với anh. Để tôi đi lấy coca cho anh, nhưng anh phải chờ. Không có tiền thưởng thì chắc còn lâu anh mới uống được. Nói xong, nàng chẳng cần chờ xem phản ứng của tôi. Nhét liền tiền vào túi rồi nhún nhảy bước đi. Khốn nạn thật, tôi tự hỏi. Nếu tôi là khách da trắng thì sao nhỉ? Hồi nhưng thôi, tôi còn nhiều việc để làm tối nay. Không có thì giờ để suy nghĩ mấy cái chuyện lẩm cẩm này. Tôi ngồi yên và quan sát những sinh hoạt của cái tiệm phân online này. Ngoài trừ mấy em Bồi và mấy thằng an ninh, còn tất cả mọi người đều đổ dồn cặp mắt vào cái em nhảy cỡ chuồng đang ống ẹo trên sân khấu. Ở phía cuối tiệm nhảy đầm, có cái cửa đi ra đi vô và hai thằng mặt mày dữ tợn đang đứng chắn ngay đó. Cái cửa này thỉnh thoảng được bật ra và khạc ra một thằng cô hồn, khi khác lại nuốt vào một thằng khác. Tôi để mắt theo dõi một thằng vừa bước ra và biết ngay rằng nó vào trong đó để lấy thuốc. Và dĩ nhiên, theo sự suy luận của tôi, thì trong đó phải có cái cầu thang đi lên trên lầu 2. Tôi lấy mấy cái khăn giấy ở trên bàn viết vào đấy một chữ thật to, Billy the Black, rồi để trên mặt bàn. Tôi ngồi quan sát xong khắp mọi nơi mà vẫn chưa thấy em Bồi trở lại với cái ly coca cho tôi. Mẹ kiếp, thế là đi đông 20 đồng bạc. Tôi không giận vì mất 20, nhưng giận vì thái độ vô ơn của con nhỏ này. Đã đến giờ làm việc rồi, tôi móc cây 9 ly ra để dưới gầm, móc cái ống hãm thanh ra nhét nó vào rồi từ từ đứng lên. Tôi khỏi cần nhét súng vào bụng làm chi, cứ xuôi tay xuống cầm nó như mình cầm một cái ly hay cái chai vậy. Trong tiệm lúc ấy tối quá, chẳng ai biết được. Tôi trực chỉ cái cánh cửa có hai thằng cụ hồn đang đứng. Tôi chưa tới gần cửa thì một thằng tiến ra cản tôi ngay. Nó đưa tay đẩy vào ngực tôi một cái và hất hàm hỏi, "À, mày đi đâu?" À, đi đái. Nó chỉ vào cái góc bên kia. Mày không biết đọc hả? Cầu tiêu chỗ đó, cút đi ngay. Tôi nói, xin lỗi, rồi quay lui. Thằng mập quay trở lại đứng vào vị trí cũ. Tôi bước chừng 2 bước thì đột nhiên xoay người lại, chĩa họng súng ngược lên mặt nó và nổ luôn 2 phát, rồi sang thằng bên cạnh làm luôn 2 phát nữa. 4 tiếng bụp bụp vang lên quá nhỏ so với tiếng nhạc loạn cuồng ở trong này. Hai thằng cô hồn ôm mặt rớt ra phía sau. Tôi biết chúng nó phải chết vì tôi không có bắn vào mắt trái như thường lệ mà tôi để vào giữa cằm. Từ vị trí họng súng nằm thấp phía dưới đầu gối tôi, viên đạn sẽ bay vào cằm chúng rồi phá ngược trở lên, thổi tung bộ não ở trên đỉnh. Nhanh như chớp, tôi phóng thật nhanh vào phía trong cánh cửa. Bên ngoài tiếng nhạc vẫn loạn cuồng, chưa ai biết việc có hai hảo hán người Mỹ Tây Cơ vừa từ giã cõi đời. Bên trong cánh cửa, phía bên phải là một cái phòng có bật đèn, và trong đó hai chữ đang ngồi xoay lưng ra ngoài coi tivi. Tôi xoay thật lẹ mũi súng, tính tặng cho mỗi thằng một phát, nhưng thấy chúng đang say mê với cái màn đá banh football mà hồi nhỏ chúng tôi thường gọi là trò chơi banh chổng khu, nên thôi. Tôi phóng lên cầu thang. Ở cuối cầu thang là một cánh cửa khác. Tôi thò tay đẩy thử. Mẹ kiếp, cứng ngắc. À, bên cạnh nó có cái chuông. Tôi bấm chuông. Một cái cửa sổ nhỏ mở ra và thò ra một cái đầu. Tôi dí cây súng vào mặt nó. Mẹ kiếp, mở cửa. Nó lùi ra sau, tính chơi trò trốn. Mẹ kiếp, tưởng thằng Mỹ đen mới ngu, hóa ra Mỹ cũng ngu không kém. Tôi bóp cò, thổi tung con mắt trái của nó bằng một phát đạn. Thằng Mỹ bật vào tường, nhưng chưa thèm rụng xuống. Tôi lại thổi thêm con mắt phải bằng một phát nữa, cho chừa cái tật ngu. Tôi thò tay qua cánh cửa sổ nhỏ để mở chốt, nhưng không cách gì tôi mở được. Tôi rút tay ra rồi chĩa họng súng vào ổ khóa, nổ 2 phát. Loại đạn của tôi là loại đạn đặc biệt, khi chạm vào vật cứng thì tỏa ra thành hình ngôi sao nên có sức tàn phá khủng khiếp. Cánh cửa gỗ chịu gì nổi, ổ khóa bật tung ra, tôi đẩy cửa phóng người vào. Hành lang im lặng không một bóng người, phía cuối hành lang dẫn tới một căn phòng làm việc rất quan trọng. Tôi phóng tới, qua cánh cửa kính, tôi nhìn thấy bốn thằng vừa mễ vừa da trắng đang ngồi bàn chuyện gì đó trong phòng. Nhìn thấy tôi, chúng nó sững sờ, chưa thằng nào kịp có một phản ứng gì. Tôi thò chân đạp tung cánh cửa, đồng thời thằng 9 ly trong tay tôi khạc lửa liên tiếp. 4 phát đạn ghim chính xác vào giữa trán 4 thằng, đẩy chúng nó, thằng thì bật ngửa, thằng thì tuột xuống ghế. Tôi xông vào phòng, vừa kịp nhìn thấy 2 thằng an ninh từ cái ban công phía bên ngoài chĩa 2 cây Uzi vào trong bấm cò. Tôi bay xuống gầm bàn, nhìn lại phía sau thì cánh cửa đã bị đạn cài nát tung. Từ gầm bàn tôi lộn một vòng trở ra, đưa súng lên nhưng không nhìn thấy ai cả. Tôi lộn thêm một vòng nữa trở lại dưới gầm bàn thì nghe được một tràng nữa tiếp theo. Cái ghế sofa tôi ngồi vừa lộn ra bị cày nát bởi chừng chục phát đạn. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, tôi biết cảm thấy sợ. Mẹ kiếp, nếu không phải giải quyết gấp, cứ giằng co cái kiểu này, thì chúng nó sẽ có thêm tiếp viện. Và chúng nó mà có thêm tiếp viện thì đời tôi coi như tàn. Tôi đã giết 7 mạng người của chúng nó rồi. Tôi suy nghĩ thật mau rồi lộn một vòng sang trái, tức ngược lại cái hướng lúc nãy tôi vừa lộn ra. Nhưng vừa lăn ra thì tôi lại lăn trở lại vào liền. Dĩ nhiên, một tràng đạn xích lên, xé nát cái chỗ tôi vừa lăn ra lúc nãy. Tôi lại lộn một vòng sang phía phải, rồi lăn trở vào liền. Thêm một vòng nữa, sang trái, rồi trở lại vào liền. Lần cuối cùng, tôi không lăn phải nữa, mà lại sang trái. Quả thật, thằng bắn Uzi không ngờ tôi lại lăn vào phía trái 2 lần liên tiếp. Nó đâm la ra lạng quảng. Và đấu súng với The Billy, thì lạng quảng là chết. Tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Tôi bóp cò cây súng để một phát chính xác vào giữa trán thằng đang cầm cây Uzi. Nó bật ra sao? Thằng thứ hai ló đầu ra toan cứu bồ nhưng cứu sao kịp. Thêm 2 phát nữa từ cây chính ly của tôi đẩy nó té nhào vào cái thằng thứ nhất đang lạng quạng mất thăng bằng trên ban công. Thế là cả 2 thằng níu kéo rồi cùng rơi ra ngoài, rớt xuống đường, nghe đến rầm một tiếng. Nhiều tiếng la thất thanh từ dưới lầu vọng lên. Tôi đứng mãi trên lầu 2 mà còn nghe được. Nghĩ cũng phải thôi, không thất thanh sao được. Khi đang đứng nhậu nhẹt thì bỗng nhìn thấy 2 cái xác máu me rơi ầm xuống phía trước mặt mình. Những gì xảy ra tiếp theo đó mau hơn nhiều, mau như một đoạn phim chiếu chạy ở tốc độ cao. Tôi phóng ra ban công và nhìn thấy thằng Lino ngay. Cu cậu đang ngồi uống le de ở một quán rượu bên kia đường, thưởng thức tài nghệ của Billy the Black. Tôi gật đầu nhẹ một phát cho nó thấy rằng tôi đã thấy nó, rồi quay trở vào. Tôi phóng trở lại vào trong phòng, nhét cây chính ly vào lưng, rồi thò tay chụp cây Uzi cùng mấy gấp đạn. Tôi nhìn thấy bên trong cái tủ kính có mấy trái lựu đạn mini. Tôi thò tay lấy 2 trái nhét vào túi, rồi lên đạn cây Uzi. Thò tay bật nút cây súng sang cái nút single. Tôi hướng mũi súng về cuối hành lang, nhắm cái bóng đèn điện trên trần nổ thử một phát. Súng không giật nhiều, tiếng nổ nghe thật ngọt. Ngọn đèn tắt phục ngay, biến cái hành lang trở thành một cái đường hầm mờ mờ bóng tối. Tôi toàn phóng vào hành lang nhưng chợt nhìn thấy ở một góc nhà mấy cái bao bố. Tôi tiến tới mở thử một bao và kinh hoàng nhận ra bên trong toàn là giấy bạc. Tất cả đều là giấy 20 cột thành từng bó. Tôi mở bao thứ 2, hy vọng tìm thấy giấy 100, nhưng lại là giấy 10 đồng và 5 đồng. Bao thứ 3 cũng vậy. Mẹ kiếp, không lý mình lại để mất thì giờ với mớ bạc giấy 20 này. Tôi biết nó sẽ trở thành hữu dụng cho tôi, nhưng hiện thời thì chưa nghĩ ra kịp. Cứ để nó ở đó đi đã. Tôi phóng vào hành lang, nhìn thấy cái cầu thang dắt lên lầu 3, tôi phóng lên. Ở cuối cầu thang lầu 3 này không có cửa, nhưng tôi gặp phải 2 trự đang từ trên chạy xuống, trên tay mỗi thằng một cây Uzi. Mẹ kiếp, sao bọn này lắm Uzi thế này không biết. Tôi nhớ ông Bob nói với tôi rằng Uzi là một loại tiểu liên của quân đội, Commando Do Thái, được coi là loại vũ khí tối tân và tàn độc nhất thế giới, với giá bán rất mắc, $1,000 một cây. Hầu như tất cả những bọn buôn bạch phiến đều trang bị thứ súng này. Tôi từ trong bóng tối nhìn ra nên thấy chúng trước. Tôi bóp cò 4 phát rồi phóng lên trên, bước qua 2 cái xác vừa gục xuống để tiến tới cầu thang. Tôi đứng nghe ngóng một lúc, từ trên lầu có những tiếng khóc của đàn bà vọng xuống. Tôi lăn mình vào giữa hành lang, không có gì cả. Tôi lần mò đi về hướng tiếng khóc. Tiếng khóc không phải là của một người, mà 2 người. Nằm trong một căn phòng ở cuối hành lang, cửa không khóa, tôi đập tung cửa ra. Trong phòng là một cái giường, có 2 em mèo tuổi độ dưới 20 ngồi ôm nhau mà khóc. Nhìn mặt mày và da thịt của 2 em thì tôi biết là thuộc loại gái ghiền nặng. Da thịt đã trắng, ở trong phòng lâu quá nên các em nhìn chẳng khác gì những cái xác trong nhà xác. Cặp mắt lờ đờ, mất thần, nhìn thấy tôi và mãi đến một lúc sau các em mới có phản ứng là rú lên một tiếng. Tôi biết chắc 2 em này chắc xuất thân con nhà có giáo dục đàng hoàng, nhưng cũng chỉ vì có chút xì ke ma túy mà phải đi bán thân để lấy thuốc hút. Một em chỉ người bạn mình rồi nói, anh muốn đi khách thì đi với em Chris này, còn tôi không đi với người da đen. Hỏi xong, em nhìn xuống cây Uzi trong tay tôi. Và rồi hình như mới đoán ra được rằng tôi tới đây không phải để đi khách, em bụng miệng rú lên một tiếng. Đấy, đầu óc của bọn hút sách nó lú lẫn như thế đó. Tôi nói, ai, tao không có đi khách với ai hết, trong lầu này á còn có ai nữa không? À, anh Marco và anh Todito đi đâu rồi? Tôi lắc đầu. Ê, sorry, chết mẹ nó hết rồi. Em lại bụng miệng kêu trời. Tôi lặp lại câu hỏi, lần này thì câu trả lời của em rất là lịch sự. À, thưa, hết rồi. Lầu này là lầu gì? À, dùng để tiếp khách quý. Cái thằng Romano là thằng nào? À, nó ở dưới lầu 2. Phải cái thằng có râu đen và có sâm hình con ó ở giữa ngực phải không? Em gật đầu. Tôi nói, ê, vậy là nó chết rồi. Thằng Pedro là thằng nào? À, em ruột của Romano, nhưng ổng không có ở đây. Ổng đi Mexico rồi, tuần sau mới về. Tôi nói một câu rất quan trọng. Tôi biết câu này sẽ gây ra không biết bao nhiêu cảnh đầu rơi máu chảy ở thành phố New Orleans trong những ngày sắp tới. Khi nào á cái thằng Pedro về, nói với nó là có Billy the Black, sứ giả của gia đình Lino và đàn anh Che ghé thăm. Nói với nó là trong vòng 2 tuần lễ, nếu nó không chịu dọn căn cứ nó ra khỏi New Orleans, thì đàn anh Che và Lino sẽ gửi Billy the Black tới đây thăm chúng nó một lần nữa. À, Lino là thằng nào? Che là thằng nào? Tôi cười. Mấy em không biết Lino á và đàn anh Che à? Lino á là đàn em tín cẩn của một gia đình nhờ của một đàn anh Che. Anh Che bây giờ á là chưa là vua, nhưng trong tương lai sẽ trở thành vua ở đây, nghe có rõ không? Bây giờ á thì phiền mấy em ngồi im trong này, đừng có ló mặt ra ngoài mà chết uổng mạng nha. Nói xong, tôi xoay người, nhưng một em đã chạy tới ôm lấy chân tôi. Chính là cái em lúc nãy đã chê không chịu đi khách với Mỹ Đen. Em níu kéo. Anh Billy, anh có chịu làm người tình của em không? Coi mặt mũi anh ngon lành quá, em sẽ làm cho anh hạnh phúc và sung sướng. Thôi, cảm ơn em, nhưng anh không có thì giờ. Anh không có thì giờ đi làm cận vệ cho mấy em đâu. Hơn nữa, da của anh đen lắm, không có hợp với em. Tôi đẩy nó, rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nhìn thấy một loạt các ánh lửa lóe lên ở lưng chừng cầu thang. Tôi bay xuống sàn nhà, lăn mình đi mấy vòng. Những tiếng nổ chát chúa kèm theo những tiếng đạn bay veo véo như bao phủ lấy tôi. Mẹ kiếp, tụi Romano không phải là không có nhân tài dưới trướng. Thằng nào bắn tiểu liên mà coi đẹp quá. Tôi lăn mình xuống sàn nhà thì loạt đạn đang từ trên cao được nó kéo xuống ngay, chạy nhanh trên hành lang để đuổi theo tôi. Không kịp trả đũa, tôi phải lăn thêm một vòng nữa để tránh đạn, rồi thêm một vòng nữa. Những viên đạn quái ác cứ càng lúc càng gần bò gần theo tôi. Khi lăn đến chân tường thì tôi biết tôi phải trả đũa nếu không muốn chết. Tôi không kịp nhìn thấy ai thì làm sao mà bắn được, nhưng đã đến nước này thì phải bắn đại. Ngón tay tôi bật cái nút liên thanh rồi hướng về chỗ có tiếng súng phát ra, siết đại cò súng, cây Uzi giật lên từng hồi, khạc ra một loạt đạn kéo dài liên tiếp. Tôi bắn hết gấp đạn thì may quá, cái họng súng quái ác kia cũng câm miệng. Tôi lăn một vòng để kịp nhìn thấy một thằng da trắng tóc vàng từ từ gục xuống. Tôi thay liền gấp đạn mới, mừng chưa kịp lâu thì đã nghe nhiều tiếng chân vang lên từ hướng cầu thang. Tôi phóng nhìn tới thì thấy ba thằng khác đang leo lên. Vì chúng nó từ trong bóng tối của hành lang nhìn lên, chúng nó nhìn thấy tôi trước. Xin mở ngoặc, giống như lúc nãy tôi từ trong bóng tối nên nhìn thấy thằng Marco và Todido trước vậy. Xin đóng ngoặc. Dĩ nhiên, khi nhìn thấy tôi trước thì chúng nó được lợi điểm bóp cò trước. Nhưng may quá, nó vừa chạy vừa bắn nên loạt đạn bay lên nóc nhà. Tường vôi rớt lả chả xuống đầu tôi. Tôi cũng xiết cò, đẩy một loạt đạn chừng 5-6 viên vào ngực thằng khốn. Cuộc chiến nào rồi cũng phải đến chấm dứt. Đã đến lúc cho tôi lui. Nhưng rút đường nào đây? Cái cầu thang duy nhất từ lầu 3 đi xuống lầu 2 đã bị chúng nó vây kín. Từ lầu 2 đi xuống thì chắc chắn còn tệ hơn nữa, khỏi phải nghĩ tới làm chi. Tôi sực nhớ đến cái ban công phía bên ngoài. Phải rồi, đó là con đường thoát duy nhất của tôi. Thế là tôi đẩy thêm một loạt đạn vô thưởng vô phạt xuống cầu thang, rồi giọt vào bên trong. Tôi đang phóng về phía ban công thì nghe được tiếng còi hụt của xe cảnh sát từ phía ngoài. Khốn nạn thật, không ngờ cảnh sát New Orleans hôm nay làm việc đắc lực quá. Súng mới nổ chưa tới 2 phút đồng hồ đã thấy chúng nó xuất hiện. Xin mở ngoặc, mãi sau này tôi mới biết là ở những khu vực ăn chơi như khu French Quarter, cảnh sát được các chủ nhà buôn mướn để có mặt 24/24. Xin đóng ngoặc. Tôi phóng ra ngoài ban công nhìn xuống đường, và nhìn xuống thì tôi giật mình kinh hãi liền, khốn nạn đời tôi rồi. Cảnh sát ở đây, khi lè phè thì chúng rất lè phè, nhưng khi được mướn tiền để bảo vệ ai, chúng làm việc thật là mau lẹ và có kết quả. Cái khu vực ở dưới đường trước hộp đêm đã được cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ, bao nhiêu khách hiếu kỳ, gồm mấy trăm người bị đẩy về một phía. 4 chiếc xe cảnh sát xếp thành một hình chữ nhật, phía trước ngay cửa tiệm. Chung quanh hai cái xác chết của thằng Mễ vừa bị lôi ra, dĩ nhiên đứng dọc theo mấy chiếc xe cảnh sát là khoảng chục thằng cảnh sát với nào súng dài, nào shotgun, nào áo giáp nón sắt. Tôi phạm phải một lỗi lầm lớn là đứng khơi khơi trên ban công lầu 3 để quan sát với cây Uzi trong tay mình. Cảnh sát nhìn thấy ngay, vì tôi quan sát chưa tới vài giây đồng hồ đã có tiếng loa gọi lên. Ông Billy the Black, xin ông bỏ vũ khí xuống. Nếu ông bỏ vũ khí, chúng tôi sẽ không bắn trả. Tôi không ngờ mình nổi tiếng mau như vậy. Mẹ kiếp, mới cách đây 15 phút, một em bồi rẻ tiền còn cười vào mũi tôi và giật nóng của tôi hết 20, mà bây giờ thiên hạ New Orleans chắc ai cũng phải biết cái thằng Billy the Black này. Tôi không nói gì, quay vào trong rỉa một tràng đạn vào tốp người vừa mới xuất hiện ở đầu bên kia hành lang. Loạt đạn của tôi để chúng nó nằm rạp xuống, nhưng đồng thời cũng làm thằng cảnh sát đang cầm loa giật nảy mình, đánh rơi loa xuống đất. Thì ra nó tưởng là tôi bắn nó. Nhưng không ngờ cái loa rớt của cảnh sát lại kéo theo một chuỗi hỗn loạn. Có một vài thằng cảnh sát phía dưới chúng tưởng rằng tôi đã bắn gục thằng cầm loa nên nổ súng đáp lễ. Mới đầu là 2 cây nổ, nhưng 2 cây này kéo thêm nhiều cây khác nữa. Thế là đường không, người tôi trở thành một cái nam châm hút đạn. Tôi lẹ làng hụp người xuống tránh. Tài muốn điếc đi vì những tiếng bay veo véo của đạn đập vào tường xi măng, thổi những miếng đá nhỏ rớt xuống lầu tôi. Tôi nhận xét một điều là cảnh sát New Orleans bắn khá chính xác, ít nhất là chính xác hơn cái bọn Mễ chết tiệt ở phân online này. Thế là tôi kẹt, tôi cân nhắc xem thử mình có cần phải đấu súng với cảnh sát hay không, và tôi quyết định là không, nhất định không. Mình làm đĩ 10 phương thì cũng chừa một phương để lấy chồng. Tôi có thể đấu với tụi Romano, tụi Gardino, tụi Lino, có thể giết hàng chục đứa chúng nó, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng chớ có dại mà nổ chết một thằng cảnh sát khơi khơi ngay trước mặt chúng. Bọn cảnh sát xưa nay nổi tiếng là những người có một thứ trí nhớ rất tốt. Nhưng nếu không nổ vào tù cảnh sát thì làm sao mà mở đường máu để chảy đây? Tôi sực nhớ tới bao mấy cái bao bạc ở lầu 2 và nảy ra một kế. Tôi bò ngược trở lại gần hành lang, nằm im ngay phía ngoài, không động đậy, không nhúc nhích. Phía dưới đất, sau mấy loạt đạn đầu tiên, bọn cảnh sát dường như nhận ra rằng thằng bạn mình vẫn còn sống, nên chúng nó thôi bắn. Ở bên trong lầu 3, mấy thằng còn lại của gia đình Romano từ từ bò ra. Chúng bò rất chậm, nhưng chạm phải một lỗi lầm là nếu chúng nó đi lính như tôi thì chúng không bao giờ phạm phải. Đó là vừa bò, vừa thầm nói chuyện với nhau. Tôi chờ cho chúng nó tới gần, gần hơn nữa. Cứ theo như những gì chúng trao đổi với nhau thì tôi đoán chúng nó có 3 người. Tôi bật chốt 2 trái lựu đạn mini một lần rồi thải nó vào trong hành lang. Lựu đạn vừa ném đi là tôi lăn mình ra ngoài phía ban công, ép ngực sát xuống sàn theo đúng những gì đã học trong quân trường. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rồi tất cả hành lang chìm trong im lặng. Tôi cầu mong cho hai em Mỹ làm điếm trong không có hề hấn gì. Lợi dụng lúc mọi người hốt hoảng, tôi phóng người và đu người vào ban công thứ 2, căn nhà lầu của Fun Online. Thuộc loại cũ nên lầu xây thông không cao lắm, chỉ một cái nhúng là tôi nhảy lọt xuống ban công lầu 2 ngay. Nhưng chân vừa chạm sàn là phải hụp người xuống vì súng từ phía dưới lại nổ lên xối xả. May mà mấy cái ban công này được che chở bằng một hàng rào bằng xi măng và mấy cái chậu bông tổ chảng ở ngay phía trước. Không, nếu không thì tôi nhất định phải chết vì đạn của cảnh sát rồi. Mẹ kiếp, bọn cảnh sát này nhất định giết tôi cho được mới nghe. Nhưng giết Billy the Black này đâu phải là chuyện dễ. Chúng vừa bắn, vừa nổ, vừa phát loa để hăm dọa. Mr. Billy the Black, chúng tôi cho ông 2 phút để ra đầu hàng. Sau 2 phút, nếu ông không ra đầu hàng, thì chúng tôi bắt buộc phải lên bắt ông. Mẹ kiếp, đúng là một đàn là một nẻo. Nếu chúng nó cho tôi 2 phút, thì tại sao chúng cứ nhắm vào tôi mà bắn như vậy? Chuyện này tôi không hiểu nổi. Tôi liếc nhìn vào bên trong và thấy vẫn còn y nguyên những hình ảnh cũ như tôi vừa lúc thấy lúc trước khi may đây mấy phút. Bốn cái xác vẫn còn nằm chèo queo, máu chảy thành từng vũng dưới nhà. Bây giờ là lúc cho tôi thực hiện kế hoạch thoát thân của mình. Tôi thả cây Uzi lên bàn rồi kéo học bàn giấy tìm một cái kéo. Có ngay đây, tôi cầm kéo xỉa vào hông cái bao bạc đựng bạc 5 đồng và 10 đồng rồi cắt một đường lớn ngang hông. Hai bao bạc kia cũng bị tôi cắt như vậy. Xong xuôi, tôi khệ nệ khiêng cái bao bạc vải với giấy bạc 10 đồng đựng bạc ra ngoài ban công. Vừa nhìn thấy tôi thì cảnh sát lại nổ súng nữa. Tôi cúi người núp sau cầu bức tường xi măng của cái ban công rồi thò tay nâng cao bao bạc ra khỏi ban công, và tôi dùng hết sức kéo toạc chỗ vải rách ra. Thế là từng bó bạc 5 đồng và 10 đồng thi nhau rớt xuống mặt đường. Phản ứng phía dưới thật là không thể nào tưởng tượng được. Mới đầu là bọn cảnh sát ngừng bắn, không hiểu tôi đang muốn chơi cái trò gì. Và khi nhìn thấy những bó bạc rớt ra, dân chúng phía dưới bắt đầu nhốn nháo. Họ vừa la hét, vừa từ từ siết chặt vòng dây. Bọn cảnh sát New Orleans bây giờ thay vì phải lo đối phó với tôi, thì họ phải quay lưng lại để ngăn cản đám đông đang trở nên điên cuồng. Nhưng 10 thằng cảnh sát ở thành phố New Orleans làm sao cự lại cả gần ngàn người đang tụ tập lúc ấy? Và hình như ai cũng muốn xông vào để bắt cho được vài bó bạc bỏ vào túi. Trút hết bao bạc, tôi nghe được những tiếng súng của cảnh sát bắn thị hoai để đuổi dân ra ngoài. Nhưng làm sao mà đuổi được? Cảnh sát Mỹ chứ đâu phải cảnh sát Nga Xô mà nói chuyện bắn người khơi khơi như vậy. Súng cảnh sát nổ càng nhiều thì đám đông càng la ó dữ dội. Dân Mỹ biết cảnh sát quá mà. Bọn cảnh sát từ từ bị dồn lại thành một dúm nhỏ. Tôi bỏ chạy vào trong và lần này ôm ra một bao bố bạc với 20 đồng. Bây giờ thì tôi khỏi cần phải trốn nữa, mà đứng nghênh ngang trên ban công. Đám người phía dưới bây giờ đã lọt qua khỏi hàng rào cảnh sát, tiến vào chỗ tiền rớt và biến thành một bọn người cuồng loạn. Thiên hạ la hét, giành giật nhau những bó bạc. Vài vụ ấu đả đã diễn ra và có mồi sẽ lan rộng. Bọn cảnh sát New Orleans bây giờ không còn kiểm soát được tình hình nữa. Đúng hơn, phải nói là chúng đang tìm cách thoát khỏi vòng vây để khỏi bị đè bẹp bởi hàng ngàn bàn tay, bàn chân níu kéo. Lòng tham của con người quả thật là khủng khiếp. Đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy được một cảnh như thế này. Cảnh sát làm tôi nhớ lại ngày di tản. Xin lỗi, cảnh này làm tôi nhớ lại cái cảnh ngày di tản. Thiên hạ giành giật nhau để leo lên trực thăng di tản. Nhưng cảnh di tản ngày xưa xem ra còn có trật tự và lịch sự hơn cảnh này nhiều, vì thiên hạ hồi đó không có đánh nhau như vậy. Chúng mày vui như thế thì ông đổ thêm một bao tiền nữa cho chúng mày vui luôn. Tôi hét lên một tiếng, "Hey, more money!" Rồi xé toạc miệng bao tiếp tục đổ xuống. Đám đông rú lên nhiều tiếng man rợ, rồi lại hùa nhau chạy theo mớ tiền tôi vừa đổ. Khi nhận ra những bó bạc này toàn là giấy 20, cảnh cuồng loạn tăng thêm cường độ. Tôi không thể diễn tả hết được sự cuồng loạn bây giờ nó như thế nào, nhưng cứ tưởng tượng cảnh di tản ngày 30 tháng 4 ở Việt Nam nhân lên 20 lần thì thấy được mọi chuyện. Còn một bao bạc thứ ba nữa, nhưng tôi quyết định rút lui. Cái hay của tôi là ở chỗ đó, biết tiếng đúng lúc và thoái đúng lúc. Tôi đu người từ ban công xuống một cành cây gần đó, leo qua cái hàng rào, rồi biến mất ở phía sau cái building bên cạnh. Không biết có ai nhìn thấy tôi hay không, nhưng nếu có nhìn thấy thì chắc cũng chỉ được đứng ngó mà lắc đầu. Làm sao có thể vượt nổi qua cái hàng rào người kia để kiếm tôi được? 5 phút sau, tôi đã leo lên xe mình rồ máy, mở radio và nghe được cái giọng nói cực kỳ căng thẳng của người xuống ngôn viên như sau. Chúng tôi xin cắt đứt chương trình tin tức thường lệ để thông báo cùng quý vị một chuyện vừa lạ lùng, vừa hài hước, vừa đẫm máu, vừa khó hiểu đã và đang xảy ra tại khu vực French Quarter ngay lúc này. Phóng viên đài phát thanh đang trên đường đi đến một cái hộp đêm ở trong khu French Quarter tên là Fun All Night. Và những gì đã xảy ra ở đó đang còn rất là mơ hồ, nhưng chúng tôi biết chắc rằng hộp đêm Fun All Night, một hộp đêm nổi tiếng của thành phố New Orleans, vừa bị cướp. Điều lạ lùng là tên cướp tự xưng là Billy the Black. Sau khi giết ít nhất là 7 người, chúng tôi lặp lại là 7 người đã không tẩu thoát với hai bao bạc mình vừa cướp được, mà lại đứng trên lầu thả tiền bay xuống. Phải, tên cướp lạ lùng Billy the Black đã đứng trên lầu 2 và rải những sấp giấy 20, 10 và 5 đồng bạc xuống đường như chúng tôi vừa rải hoa giấy để mừng những ngày lễ. Hiện tại tin tức còn rất là mơ hồ, và đặc phái viên của chúng tôi đang trên đường tới Fun All Night để điều tra thêm những... Nhưng hiện thời thì chúng tôi chỉ có biết được như vậy. Xin quý vị đừng rời máy để nghe chúng tôi tường thuật chi tiết những gì xảy ra tại đó khi phóng viên của bổn đài đến nơi. Tôi mỉm cười, thò tay tắt radio. Radio mà nói như vậy thì TV sẽ còn nói bảo hơn nhiều. Trước khi nhảy xuống, tôi đã thoáng nhìn thấy mấy cái máy quay phim của mấy đài truyền hình địa phương. Và dĩ nhiên, bọn Gardino thế nào cũng phải ỉa trong quần. Nhưng kẹt cho tôi một cái là nếu ỉa trong quần như thế, chúng nó nhất định phải đề phòng. Đề phòng, hê, bàn chân ga của tôi nới lỏng khi nghĩ đến chuyện đó. Cuốn 2 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục qua cuốn 3 để coi tiếp cuộc đột nhập sức quỷ nhập thần của Billy the Black vào khu gia cư của gia đình Gardino. Thùy sẽ được trả thù xứng đáng như thế nào? Billy the Black có đầu quân do gia đình Bakunini? Nếu có, trò chơi gì sẽ xảy ra? Cuộc đại chiến giữa bọn xì ke Mễ và bọn da đen ở New Orleans, ai lời, ai lỗ, ai ngồi mát ăn bát vàng? Sự đụng độ đẫm máu giữa Che và một người Việt Nam tên Trường sẽ kết thúc ra sao? Liệu khu vực sâu có thoát khỏi một cảnh máu lửa tương tàn như cảnh Tết Mậu Thân không? Sự liên hệ giữa Trường và Brenda sẽ trở nên gắn bó như thế nào và sẽ đi đến kết thúc nào cái giường trắng? Và dĩ nhiên, cuộc đại chiến cuối cùng của gia đình Gardino và Bakunini mà Billy the Black cùng Trường đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng, làm lệch cán cân quyết định, và còn nhiều, nhiều chi tiết hấp dẫn hồi hộp khác mà phí quỷ không thể bỏ qua. Càng đọc càng thấy hay, càng thấy tình tiết sôi động hấp dẫn và gây cấn. Xin các bạn tiếp tục bước sang cuốn 3.